nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 6, giết bọn nó. Gocchuyenaudio.com. Đình Vũ Nhiên tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình đang nằm trong lòng Mạc Tô, nàng thế này mới nhớ tới, hôm qua các nàng cơm nước xong liền tại trong không gian ngủ xuống, nàng giật giật thân mình, lại tránh thoát không ra Mạc Tô ôm ấp, mà Mạc Tô hiển nhiên còn ngủ say, bên môi phát thảo ra nhợt nhạt tươi cười, như vậy bình thản Mạc Tô, rõ ràng chỉ cách mấy ngày, Ninh Vũ Nhiên lại cảm giác đã lâu không thấy. Không gian tự thành một cái thế giới nhỏ, vàng óng ánh ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu che y người Mạc Tô, như vì nàng độ một tầng kim quang, cả người thoạt nhìn y gờ lung mà tốt đẹp. Đình Vũ Nhiên bất chi bất giác nhìn liền nhập thần, đẹp mắt không, đã sớm thức tỉnh Mạc Tô vì khẽ nâng mâu, mi mắt run rẩy, bên môi cong lên một mặt tươi. Cười, thanh âm thanh lãnh mà mị hoặc. Hảo xem, Đình Vũ Nhiên theo bản năng đáp tại phản ứng tới được ngay sau đó hai má đỏ bừng, giống như bị hỏa thiêu vội vàng xoay mình, phía sau là Mạc Tô thanh lãnh trầm thấp tiếng cười. Mạc Tô lại ôm Ninh Vũ Nhiên, hai người ra không gian, hơi làm thu thập liền đi xuống lầu từ sau khi tận thế, Ninh Vũ Nhiên là lần đầu tiên đi ra khỏi phòng. Chỉ thấy trong đại sảnh một cái bàn ăn, mười mấy người đang tại ăn cơm, mười nam sáu nữ, trong đó một cái, Mạc Tô trợ lý Lâm Câm. Đại tiểu thư, nhìn thấy Mạc Tô xuống lầu, một đám người dừng lại bát đũa, toàn bộ kêu lên. Đình Vũ Nhiên cảm giác đến, bọn họ đối với Mạc Tô là phát ra từ nội tâm tôn kính cùng cảm ca yêu ta CS. Từ tiểu thuyết, Đình Vũ Nhiên biết kỳ thật Mạc Tô thủ hạ không chỉ này đó tinh anh, còn thu lưu bọn họ chưa biến dị người. Nhà, làm hậu cần nhân viên. Mạc Tô chỉ lãnh đạm gật gật đầu, liền lôi kéo Ninh Vũ Nhiên tìm hai chỗ trống ngồi xuống, lúc này Ngô Di đã bị sa thải, sau đó đảm đương đầu bếp là một cái trung niên phụ nữ vì Ninh Vũ Nhiên xới cơm chiều, đại gia tuy rằng không có gặp qua Ninh Vũ Nhiên, nhưng hiển nhiên sớm liền biết đại tiểu thư có một ôn nhu yếu ớt muội muội, hiện tại vừa thấy quả nhiên là thực nhu nhược, nếu không phải là đại tiểu thư, chỉ sợ như vậy nhu nhược tiểu mỹ nữ căn bản không thể một mình một người sinh hoạt tại tận thế càng không nói đến sống tốt như thế này. Chỉ là việc này không phải việc của bọn họ quản, dù sao đại tiểu thư thực lực cường đại, nuôi biểu tiểu thư cũng không có gì. Mà Lâm Câm thì tự mình xới cơm cho Mạc Tô tại Ninh Vũ Nhiên không có tới phía trước, mỗi ngày đều là như thế. Chê y, bàn đồ ăn rất là phong phú, giống như là đồ ăn trước tận thế, theo ẩm thực phương diện xem xét liền có thể nhìn ra Mạc Tô tiểu đội cường hãn thực lực mà lúc này tận thế chỉ mới bắt đầu vài tuần mà thôi. Mạc Tô ăn cơm động tác không chậm, lại không có ảnh hưởng đến nàng yêu nhã tư thái, mà Mạc Tô không nói lời nào, Ninh Vũ Nhiên cũng liền im lặng ăn cơm, lại đột nhiên nghe trong đầu, đinh. Một tiếng, luôn là mặc kệ chính sự hệ thống âm vang lên. Đinh, tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, Hát Thị xuất hiện nhị cấp thây ma, thỉnh ký chủ trong vòng một ngày giúp nữ chủ giết chết thây ma, đạt được nhị cấp tinh hạch. Nhiệm vụ thất bại, hôn nồng nhiệt nữ chủ 3 phút. Khụ khụ, vừa ăn vào đồ ăn Ninh Vũ Nhiên nhất thời nghẹn, ngọa tào, đáng chết hệ thống. Đây là cái gì quỷ dị trừng phạt, vụng trộm nhìn trộm, Mạc Tô, đối diện nàng lạnh lùng trầm tĩnh ánh mắt Ninh Vũ Nhiên nhất thời ngu ngốc căm giận nói. Hôn Mạc Tô, ngươi còn không bằng trực tiếp gạt bỏ đâu. Đây chính là biện pháp tốt nhất để đạt được nữ chủ mộc linh khí, thỉnh ký chủ không cần để ý thất bại cũng được, hệ thống ngữ khí nhộn nhạo nói. Ta đi, nhà ta hệ thống hy vọng ta nhiệm vụ thất bại. Tuy rằng nàng cũng có muốn nha, nhưng là Mạc Tô này tính tình hay thay đổi thất thường, huống chi nàng còn khoát danh hại chết Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên căn bản không dám a, bất quá Ninh Vũ Nhiên nhớ tới trong tiểu thuyết có như vậy một đoạn tình tiết, nữ chủ mang theo cấp dưới đi ra ngoài, tại Hát Thị trung tâm thương mại lầu 2 đụng phải một cái nhị cấp thây ma, tuy rằng bị thương, nhưng vẫn giết chết cái kia thây ma, hơn nữa còn thu hoạch tinh. Thần hệ tuổi trẻ bác sĩ An Lạc Khâm, này nhưng là nữ chủ thứ hai bàn tay vàng, tại trong tiểu thuyết hắn vì nữ chủ nghiên cứu chế tạo ra thuốc cải tạo đất trồng cùng Kaiota CS thích dị năng thuốc còn có con nước sạch ở Mạc Tô kiếp trước. An Lạc Khâm tại phương Bắc Trung ương căn cứ tại hai loại thuốc cùng loại bỏ khí độc trong nước được xuất bản sau, An Lạc Khâm liền bị Trung ương căn cứ tranh quyền đoạt lợi cao tầng ám sát chết. Trong tiểu thuyết, lần này ra ngoài luyện cấp, nữ chủ là mang theo nguyên chủ Ninh Vũ Nhiên đi, hơn nữa còn tận mắt nhìn nguyên chủ Ninh Vũ Nhiên bị cái kia nhị cấp thây ma một chút gặm mà chết, lúc trước xem tiểu thuyết cảm giác không có gì, nhưng là nay nhớ tới, Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy một trận không rét mà run. Bởi vậy phán đoán, nguyên chủ bỏ mình ngày đó, cũng tức là hôm nay. Tuy rằng, thái độ của Mạc Tô đối với nàng so đối với nguyên chủ tốt hơn, nhưng liền là loại này thay đổi thất thường mới càng làm Ninh Vũ Nhiên kinh hãi sợ hãi, huống chi nữ chủ trong lòng còn áp chế đối khối này thân thể hận ý cùng lệ khí, không biết khi nào thì bùng nổ, nếu cùng nàng đi thật đúng là không tự tin chính mình có thể toàn thân trở ra, nhưng vừa nghĩ đến nhiệm vụ thất bại trừng phạt Ninh Vũ Nhiên cảm giác chính mình nên đi. Mạc Tô nhìn Ninh Vũ Nhiên đầy mặt rối rắm bộ dáng, trong mắt chợt lóe một mặt ý cười, nàng xem đang đợi chính mình hạ lệnh cấp dưới, trầm giọng nói, hôm nay tự mình tìm kiếm luyện cấp mục tiêu, nhớ kỹ an toàn làm đầu, 6 giờ quay về, ta không hy vọng nhìn đến các ngươi khuyết thiếu bất cứ một người. Mạc Tô thanh âm tuy lạnh lùng thản nhiên, lại phảng phất có một cỗ làm người ta tin phục tuy. Là nữ nhi, lại cố tình trưởng khống giả. Vâng, một đám người đồng thanh đáp ngữ khí giạt rào. Đang tại tự hỏi Ninh Vũ Nhiên suy nghĩ cũng bị kéo về hiện thực, lúc này mới phát hiện trên y bàn cơm chỉ còn lại mình, Mạc Tô khóe môi khẽ nhếch đang nhìn chằm chằm vào mình, Ninh Vũ Nhiên sắc mặt ửng đỏ, có chút xấu hổ buông bát đũa, dù sao nàng đã muốn ăn no, mà Mạc Tô trong không gian còn có thật nhiều lương thực, nàng thoáng lãng phí một chút cũng không quan hệ đi. Ninh Vũ Nhiên có chút chột dạ nghĩ. Một đám người thực mau đi ra tự mình luyện cấp, trong nháy mắt trong đại sảnh liền chỉ còn lại có 3 người, Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên, còn có nhìn chằm chằm Mạc Tô, Lâm Câm. Đại tiểu thư ta cùng ngươi cùng nhau đi, Lâm Câm nói, Mạc Tô sắc mặt nhu hòa, lắc lắc đầu, nói, không được ta muốn mang Vũ Nhiên đi luyện tập dù sao đây cũng là. Tận thế, Lâm Câm im lặng cũng không phản bác, Lâm Câm đáy lòng chua xót cười cười, không nói gì nữa. Vừa ra khỏi cửa, liền có thể ngửi được trong không khí tràn ngập một loại hư thối mùi vị, làm người khác buồn nôn. Đình Vũ Nhiên cũng là lần đầu tiên trực diện tận thế, ngã từ đường thây ma cùng nhân loại thi thể xen lẫn cùng một chỗ, chê y mặt đất tràn ngập màu xanh cùng đỏ tươi, dị thường chói mắt. Mạc Tô biểu tình như trước lạnh lùng thản nhiên, phảng phất chuyện gì cũng không có. Đình Vũ Nhiên sắc mặt tái nhợt, này không phải tiểu thuyết mà là chân chính tận thế, nàng một lần lại một lần nói cho chính mình. Thế giới này, đối với nàng, không phải hư ảo, mà là hiện thực. Nhìn qua sắc mặt tái nhợt Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô cầm nàng mềm mại tay từng bước một đi ở một mảnh huyết tinh lại hoang vắng đường, giống như. Trước tận thế, hai người tay cầm tay tại chê y đường bước chậm. Bởi vì khoảng thời gian này Mạc Tô cùng cấp dưới luôn luôn tại nơi này chém quái luyện cấp, cho nên phụ cận Mạc gia biệt thự căn bản không có một cái sống thây ma, cho nên hai người đi hồi lâu, mới nhìn thấy mấy cái sơ cấp thây ma du đãng tại chê y đường. Mạc Tô trong tay trống rỗng xuất hiện một phen đường đao, đem nó đặt trong tay Ninh Vũ Nhiên, thanh âm băng lãnh, giết bọn nó. Ninh Vũ Nhiên cảm giác tim của mình như muốn nhảy ra ngoài, nàng biết chính mình tại sợ hãi, nhưng mà, đây là tận thế. Ninh Vũ Nhiên nhắm chặt mắt, mở ra lúc tràn đầy kiên định. Nàng sẽ không võ công cùng kỹ xảo, nhưng nàng biết có thể đem dị năng bám vào binh khí tăng lên vũ khí lực sát thương. Mạc Tô cứ như vậy ở bên nhìn, mặt không chút thay đổi. Sơ cấp thây ma tốc độ rất chậm, bọn nó dựa vào mùi tìm kiếm nhân loại, tuy rằng làn da cứng rắn, lại cũng không phải là không thể đánh bại được, mà Ninh Vũ Nhiên dị năng mấy ngày nay luyện tập đã đạt tới nhất giai trung cấp. Chỉ thấy Ninh Vũ Nhiên tay phải cầm đao, tay trái nhẹ xẹt qua thân đao, trong nháy mắt chê y đường đao bao phủ một ánh sáng màu xanh dương, Ninh Vũ Nhiên đi về phía trước từng bước, trong tay đường đao mang theo tiếng gió vung lên, thế nhưng một cái chém liền rớt một cái thây ma đầu. Sự tình gì có bắt đầu, phảng phất liền không hề khó khăn, tuy rằng còn hai cái tốn chút khí lực, Ninh Vũ Nhiên vẫn như trước dựa vào chính mình giết chết bọn nó. Sau Ninh Vũ Nhiên chịu đựng ghê tởm, dùng đường đao tại ba con thây ma đầu đào đào, cầm ra tam khỏa giống như kim cương màu trắng tinh thể, dùng nước rửa, giống như hiến vật quý đưa cho Mạc Tô. Mạc Tô khuôn mặt nhu hòa, xoa xoa của nàng đầu. Cách chương.